Bơi đêm, chương 45, tôi biết không sao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ già dẫn Điền Tư lên lầu chung cư cũ kỹ, đèn đường chiếu qua cửa sổ hoa văn hải đường vào trong, phản chiếu lên bậc thang xi măng trần trụi. Mùi ẩm mốc nhẹ và mùi bụi trộn lẫn vào với nhau như mùi cắm gạo, chúng che lấp đi giấc ngủ của tòa nhà này. Hồ già và Điền Tư không hẹn mà cùng giảm nhẹ bước chân, sợ quấy nhiễu số mệnh ấy. Hồ già đẩy cánh cửa khép hờ, rón rén dẫn Điền Tư vào. Cô không bật đèn, cánh cửa phòng ngủ mở một nửa kéo ra một mảng sáng, vừa đủ để chiếu rọi. Điền Tư dùng ánh mắt hỏi Hồ già có cần thay giày không? Chờ chút, Hồ già ra dấu miệng với Điền Tư rồi mở tủ giày. Bên trong quả nhiên có thêm một đôi dép nam lạ, đó là do Lý Huệ Quân mua cho Mạch Á Văn, Hồ già mím khóe miệng. Cô lại mở cánh cửa hẹp bên cạnh. Đôi dép Hồ Hải Văn dùng năm xưa vẫn nằm yên lặng bên trong, Lý Huệ Quân không nỡ vứt. Hồ già thở dài trong lòng rồi lấy ra cho Điền Tư thay. Hai người bước vào phòng ngủ, Điền Tư đóng cửa vẫn chưa thấy yên tâm nên liền khóa trái lại. Hồ già thuận tay tắt đèn mờ, chỉ để lại một cái ở đầu giường, ánh sáng nhớp nháp như mật đường. Cô đẩy Điền Tư ngã xuống giường, anh liền tự giác cởi quần áo, nằm dưới cô, ánh mắt nhìn cô. Hồ già cười anh, nóng vội chạy đến tìm tôi. Không sợ tôi để cậu chạy một chuyến công cốc sao? Điền Tư nói, không sao. Hồ già lại nhấn mạnh, có thể tôi chỉ muốn chơi đùa cậu thì sao? Tôi biết, Điền Tư cởi áo khoác, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt Hồ già. Không sao, tường nhà quá mỏng, cách âm kém, giọng điệu Điền Tư khi nói chuyện cố ý hạ giọng xuống mang theo một loại cảm giác gợi cảm đặc biệt. Hồ già vén gấu áo thun của anh lên, tay sờ soạng lên bụng dưới săn chắc của anh rồi đi lên trên, đùa nghịch với đầu vê, nhạy cảm của anh. Điền Tư nhẹ nhàng nhíu mày, không phải là vì ghét, mà là thích. Ngày mai anh phải đi Bắc Kinh, mấy ngày liền đều không thể gặp cô, mặc dù bây giờ họ vẫn đang ở bên nhau nhưng anh đã nhớ cô rồi. Giúp tôi cởi đi, Điền Tư nói, Hồ già không nhịn được cười khẽ, thuần thục giúp anh cởi áo thun. Tiếp theo. Quần, quần lót, rồi đến tất ở dưới cùng, Hồ già lần lượt lột hết rồi ném xuống giường. Điền Tư bây giờ nằm trần truồng trên giường Hồ già, im lặng ngước nhìn cô, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn phủ lên một lớp bóng tối mờ nhạt, tình cảm kìm nén như mặt đất nhưng dục vọng lại cuồn cuộn như thủy triều ngày rằm. Bụi lông mờ u đen rậm rạp dưới thân Điền Tư mọc tùm như lửa hoang, dương vê, tê cũng căng phồng, to lớn vểnh lên, đỉnh đầu có chút ướt nước. Điền Tư nhẹ giọng, ngồi lên đi, Hồ già cố tình làm khó Điền Tư, mới nói có mấy chữ vậy, chẳng chân thành tí nào. Điền Tư nhìn cô vài giây, xác nhận cô lại muốn anh hèn mọn cầu hoan, anh khàn giọng hỏi. Cậu muốn tôi cầu xin cậu thế nào? Hồ già nghĩ một lúc rồi cười, cậu vặn vặn eo, lắc lắc dương vê, tê lên, hoan nghênh tôi cho tử tế, thì tôi mới chịu cân nhắc cân nhắc. Điền Tư nhắm mắt lại, ngôn tình xuyên không? Loại chuyện hoang đường này đặt vào một tháng trước, Điền Tư chỉ cảm thấy buồn nôn và điên rồ. Nhưng bây giờ, để lấy lòng Hồ già, Điền Tư chỉ có thể nằm trên giường, cố nén cảm xúc mà cắn chặt răng. Anh từ từ vặn eo về phía cô, cây dương cụ dựng thẳng và cao kia theo động tác nhỏ của cơ thể mà cũng run rẩy lên. Nó càng động lại càng hưng phấn mà vểnh lên, như đang nóng lòng để Hồ già chơi đùa. Điền Tư nhíu mày, gương mặt đỏ bừng cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ đánh thức Lý Huệ Quân ở bên cạnh, Hồ già nén cười rất vất vả. Ngồi lên đi, Điền Tư nắm lấy tay Hồ già, bóp bóp lòng bàn tay mềm mại của cô. Hồ già ngồi đè lên người anh, Điền Tư bệnh hoạn mà say mê cảm giác nặng nề này, anh mãn nguyện vuốt ve đùi Hồ già. Ở trong phòng cô, khắp nơi khắp chốn đều là hơi thở của Hồ già, biểu hiện của Điền Tư còn hưng phấn hơn bình thường. Anh chống người dậy ôm chặt lấy Hồ già, dán sát vào cô, như một người khát nước hôn lấy cô. Nước bọt trong miệng cô nếm thế nào cũng ngọt, là thứ Điền Tư thích nhất. Cô cũng đại phát từ bi mà chịu dùng lưỡi quấn quýt lấy anh, nuốt nước bọt của anh. Trong khoảng cách đổi hơi, Điền Tư thỏa mãn thở dài. Hai người hôn nhau trong kìm nén, lúc hôn môi, Điền Tư vuốt ve Hồ già. Cô thích bàn tay ấm áp của anh. Như bàn tay có ánh sáng trong đêm tối soi sáng cô. Dục vọng rơi xuống như tuyết, thân thể tan chảy đi cái lạnh giá. Hồ già nhấc váy ngủ lên, lộ ra chiếc quần lót mềm mại, Điền Tư dùng ngón tay móc lấy một góc của quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống đến cẳng chân cô. Một mảng ướt bóng đã tụ lại nơi vải vóc, anh dùng tay vuốt ve mảnh đất mật mềm mại kia. Cô ướt sũng, ướt đến mức gần như anh không nắm bắt được hạt đậu mật kia. Điền Tư dùng lòng bàn tay bao lấy âm hộ cô, xoa nắn qua lại rồi lại vỗ nhẹ. Hồ Già thoải mái kẹp chặt lấy chân, ngậm vành tay anh rồi dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai. Nửa cơ thể như bị rèm điện xuyên qua, Điền Tư kìm nén tiếng thở dốc, anh cảm thấy mình bị cô dùng ánh sáng dịu dàng trẻ làm đôi, kéo theo cả linh hồn. Bên trên cũng muốn, sợ bị phòng bên cạnh nghe thấy, giọng Hồ Già mơ hồ. Trong khi âu yếm, váy ngủ của Hồ Già bị Điền Tư vò nhau thành một đống ngọt ngào như mặt hồ ngày xuân. Dây áo mảnh trên bờ vai thơm của cô, bộ ngực căng mọng như quả táo khiến vải vóc căng phồng, đổ vê, như hạt hạnh đào nhô lên phía trên, rung rinh hướng về anh lấp lánh. Điền Tư dùng tay móc lấy dây áo rồi nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra đầu vê, hồng xinh. Anh ngậm lấy bầu vú trắng nõn của Hồ Già, mút mát như kem mãi không tan ra. Điền Tư mút trái anh đào đỏ hồng của cô, Hồ Già cắn môi, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp lên. Đầu vê, bị anh ăn đến ngứa ngáy và căng cứng, lỗ nhỏ không nhịn được mà co giật, còn muốn kích thích nhiều hơn. Hồ Già ưỡn eo, đưa ngực vào miệng Điền Tư, để anh ăn vào nhiều thịt vú hơn. Điền Tư không nói nên lời, rên lên một tiếng, hơi thở phả vào ngực cô. Điền Tư rời khỏi khe ngực cô, bộ ngực trắng nõn của Hồ Già đã bị anh ăn đến bóng nước, hút đến đỏ ửng. Điền Tư không cởi váy cô mà kéo hai bên dây áo xuống, lộ ra bộ ngực nhô cao của cô, anh lại vén gấu váy lên, cài vào dây áo, để âm hộ xinh đẹp lộ ra. Làm xong những việc này, Điền Tư lại để Hồ Già cưỡi lên người anh. Anh nâng vòng eo thon như liễu của cô động trước động sau. Ngực trắng mềm của Hồ Già đung đưa lên xuống, lỗ hồng nhỏ xinh nhả ra từng vệt nước lấp lánh. Phong cảnh đẹp từ trên xuống dưới của cô anh đều bao quát trọn vẹn. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.